A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 52 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng thảo luận. Ngày 22 tháng 5, thời tiết sau mưa có vẻ ẩm ướt. Khương Trung Hải nằm ở trên giường bệnh ngây ngốc nhìn trần nhà. Toàn thân của hắn bây giờ đã bị buộc giống như cái bánh chưng không thể động đậy. Trong đầu đã trống rỗng. Hôm qua ta đã làm gì vậy? Là ta đã tu luyện cái chó gì vậy? Này, đấy là hố cha ta đó. Đạo lôi đình kia đánh xuống, không đem hắn đánh chết đã là may mắn lắm. Có lẽ vì tổ tiên hắn đã làm nhiều chuyện tốt cho nên là ông trời phù hộ. Y tá đến thay Kim chuyển nước, mới nói anh còn có thể sống, đúng là phúc lớn mạng lớn đó. Suýt chút nữa, chúng tôi đã chuẩn bị hỏa táng cho anh rồi. May mà bác sĩ chúng tôi cũng không có bỏ anh, cố gắng tận tâm cứu chữa, rốt cục mang được cái mạng của anh về đó. Đến cùng, bệnh nhân tâm thần làm sao vậy nữa không biết. Y tá cảm giác mình cũng không có nói nhiều nữa, liền rời đi. Lúc này ánh mắt ngờ ngẩn của Khương Trung Hải lộ ra. Hiện tại hắn có chút là cảm thấy mình ngây ngốc. Làm bộ bệnh nhân tâm thần lẻn vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Ai nghĩ là gặp phải chuyện như vậy. Trong lòng của hắn đã muốn đánh trống lui quân. Cảm giác lẩn trốn vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn là sự tình không hề sáng suốt. Rất nhanh, hắn quyết định gạt bỏ ý định này đi. Làm sao có thể như vậy chứ? Khương Trung Hải ta là người muốn thành công, đột nhập vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, chỉ gặp một chút nguy hiểm vậy mà đã từ bỏ. Đây không phải là phong cách của ta. Cho dù là chết thì sao chứ? Ta đâu có sợ chết. Nghĩ thông điểm này, tráng khí lại tiếp tục bùng lên. Hắn rất muốn tìm hiểu tình huống của Lâm Phàm. Theo lý thuyết, bị sét đánh không chỉ là trọng thương, khẳng định là Lâm Phàm cũng không khá hơn một tí nào. Nghĩ tới đây, hắn thở phào. Có người cũng bị như mình thật là tốt, đồng sàng dị mộng. Nếu như hắn biết Lâm Phàm chẳng có làm sao cả, tuyệt đối sẽ phun máu. Mẹ nói ta bị đánh thê thảm như thế, vì sao tên Lâm Phàm đó không có sao? Lúc này tại tổng bộ của Hạ Đô, bầu không khí rất ngột ngạt. Sắc mặt của từ thủ lĩnh âm trầm, lạnh lùng nhìn mấy vị gia hỏa ở trước mặt, vừa quen vừa lạ. Madonna từ Hải Vân Quốc đến Hạ Đô, nói là đại diện cho ý chí của đại thần đến đây. Trong lời nói vô cùng hùng hổ dọa người, ép từ thủ lĩnh. Bây giờ người ở Hải Vân Quốc, nhưng lại không biết người đang là ở tổng bộ Hạ Đô của chúng ta. Thật sự là quá càn rỡ. Từ thủ lĩnh muốn lớn tiếng răn dạy một trận. Người có biết bây giờ người đang ở đâu hay không? Madonna là từ nước khác đến đây, nhất định là phải oai phong một chút, nếu không sẽ làm ảnh hưởng giao hảo giữa hai nước. Cho nên mặc dù từ thủ lĩnh khó chịu, cũng không tiện nói nhiều. Từ thủ lĩnh, bây giờ Hải Vân Quốc, Hải Thần Điện của chúng ta đã hiện thế, đại diện cho chân thần duy nhất trên thế gian, phù hộ cho nhân loại chúng ta không bị tà vật quấy nhiễu. Nhưng điều kiện đầu tiên tiên quyết chính là quý quốc tu kiến tượng hải thần, truyền bá thần uy của hải thần. Nếu như vậy thì là sẽ tuyệt vời, sẽ được hải thần chúc phúc. Ngươi xem đi, nhờ có chúc phúc của hải thần ta đã trẻ lại đây. Chỉ cần tin tưởng hải thần, hải thần sẽ truyền bá quang minh của mình đến mọi ngóc ngách, biến mình trẻ lại không còn là mơ mộng nữa. Madonna mỉm cười nói, ở trên thân tỏa ra một tia hào quang kỳ lạ. Đối mặt với yêu cầu như vậy, từ thủ lĩnh chắc chắn là không đồng ý. Còn mẹ nó chứ, này, như vậy là đem tín ngưỡng của quốc gia chúng ta dâng cho người khác hay sao? Đối phương đưa ra yêu cầu này, lão đã biết sự tình không ổn. Là muốn giúp chúng ta chống cự tà vật là tốt, nhưng nói đến bảo chúng ta xây dựng tượng hải thần Trong đầu lập tức nghĩ ngay đến tín ngưỡng. Không sai, chính là tín ngưỡng. Các người đừng tưởng từ lão ta đã già, không còn thời thượng hay định lừa ta hay sao. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng đúng là trong cổ tịch Phật gia có ghi lại, thời đã từng hương hỏa cường thịnh, nếu như mọi người được cung phụng đến một mức độ nào đó, hương hỏa sẽ tụ lại. Ở trước mắt, Hải Thần Điện xuất hiện ở Hải Vân Quốc, theo như tình huống xảy ra, có lẽ là Hải Thần thật sự tồn tại. Thế nhưng bây giờ bảo chúng ta dựng tượng, mưu đồ là muốn xâm lược tín ngưỡng. Tổ thủ lĩnh chưa bao giờ thấy qua một quốc gia tín ngưỡng bị người ta cướp đoạt kết quả như thế nào. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định đây cũng chẳng phải là chuyện tốt. Người nói giỡn sao? Ý tứ rất rõ, người đừng con mẹ nó mơ mộng. Ta sẽ cho nhà ngươi ăn cái giấm chó. Từ thủ lĩnh mặc dù không có nói ra mồm, bất kể thế nào đối phương cũng là khách quý. Chỉ là cự tuyệt. Ngươi đừng có nói nữa, nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế nhưng Madonna lại nói: đừng cự tuyệt nhanh như vậy, phụng sự hải thần. Nhân loại sắp sửa đứng trước bờ vực diệt vong, chỉ có dưới sự dẫn dắt của hải thần mới thoát khỏi khốn cảnh. Ta hy vọng từ thủ lĩnh suy nghĩ kỹ một chút, từ bỏ thành kiến mới có thể đưa nhân loại tiến xa hơn. Thái độ của Madonna rất thành khẩn, dường như là một người suy nghĩ cho cả nhân loại vậy. Thế nhưng tử thủ lĩnh chỉ lạnh nhạt: đà tạ hảo ý, bất quá không cần. Chúng ta có thể tự mình chống lại tà vật. Mặc kệ là người ở bên ngoài nghĩ gì, chúng ta không cần. Sự tình cũng đã nói ra, chẳng còn gì để nói nữa. Thế nhưng Madonna cũng không sốt ruột. Màn đêm buông xuống, ở trên Internet lập tức lan tràn một bài post: là Hải Thần Điện ở Hải Vân Quốc có chân thần, Hải Thần nguyện ý giúp trợ Long Quốc chống cự tà vật. Thế nhưng lại bị Ủy ban đặc biệt của Long Quốc cự tuyệt. Yêu cầu của Hải Thần rất đơn giản là xây dựng tượng thần, vậy mà lại bị cự tuyệt dứt khoát như vậy. Thời điểm những nội dung này xuất hiện trên Internet, trong nháy mắt tạo thành cuồng phong. Còn mẹ nó chứ, có thần thật sao? Trời ơi, này, ta thề độc là ta chưa bao giờ dừng ước mơ được trông thấy thần. Bọn lòng lang dạ thú, cự tuyệt hay lắm. Đánh rắm, người ta là chân thần của Hải Vân Quốc đó, chúng ta có cái gì? Bây giờ bọn họ muốn giúp chúng ta chống lại tà vật thì phải theo chứ. Người thôi mẹ đi, như vậy là con chó liếm trần đó. Ở tổng bộ, sếp, những bài post ở trên mạng đã tạo thành những cơn sóng dư luận. Phần lớn đều là cự tuyệt Hải Vân Quốc, nhưng cũng có một số cho rằng chúng ta phải theo Hải Vân Quốc. Tình huống này chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, có thể biết là do những ai gây ra cơn sóng gió. Từ thủ lĩnh ngồi đó cau mày: ta còn đang suy nghĩ, ý đồ của Hải Vân Quốc liệu rằng là tốt hay là xấu. Nhưng xem ra ta tuyệt đối không thể nào mà nơi lòng được, nhất định không thể nào dựng tượng thần. Hải thần của Hải Vân Quốc là địch hay là bạn còn chưa biết, nhưng ta chắc chắn là hắn còn đáng sợ hơn cả tà vật. Vậy chúng ta có nên loại bỏ bài post? Từ thủ lĩnh nói: không cần. Để phòng ngừa hắn lợi dụng vào đó nói chúng ta để ép, đối phương đã đem chuyện này lan truyền ra ngoài thì khẳng định là sẽ không có dừng tay. Chỉ cần chúng ta xóa bỏ, khẳng định sẽ có nhiều bài post khác mà nội dung còn khó chịu hơn, khắc nghiệt hơn. Vậy để mặc sao? Cứ để xem bình tĩnh. Lúc này, ở trong một khách sạn sang trọng của Hạ Đô. Không biết tốt xấu. Sắc mặt của Madonna âm trầm ngồi trên ghế, từ trong ngực lấy ra một pho tượng nhỏ, đặt pho tượng ở trước mặt, sau đó quỳ lạy: chủ nhân, bàn tán đã thất bại, Long Quốc không cho phép xây dựng tượng thần. Bất ngờ, ở bên ngoài mặt của tượng thần lập lòe một chùm sáng. Một đạo hư ảnh mơ hồ hiện lên. cự tuyệt thần chỉ là bất kính với thần linh. Madonna nói, đúng vậy, bọn chúng là bất kính với đại thần. Xin chủ nhân trừng phạt bọn chúng để cho chúng thấy uy nghiêm của thần. Thành thị vững mạnh nhất của Long Quốc tên là gì? Dạ, là thành phố Diên Hải. 3 ngày sau, thành phố Diên Hải sẽ bị tà vật tấn công. Diệt thành cũng chính là ngày thần hàng. Dám cự tuyệt thần linh ban ơn, chúng sẽ hối hận không kịp. Nhưng thần sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai. Thời điểm nguy hiểm nhất, thần hội giáng lâm sẽ che chở cho chúng sinh. Nhưng chủ thần, thành phố Diên Hải kia có vẻ như... Madonna nghe đến thành phố Diên Hải, cảm giác không đúng. Hắn biết ở nơi đó có một tên gia hỏa rất mạnh. Nếu như chủ thần đem trừng phạt hàng lâm xuống đó, khẳng định là hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Âm thanh của hải thần không vui nói, ngươi đang nghi ngờ phán quyết của thần sao? Dạ, không dám. Madonna không dám nhiều lời. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thần thì không gì không làm được. Cho dù cái tên mạnh nhất ở thành phố Diên Hải kia khẳng định cũng không phải là đối thủ của thần. Lão tin tưởng vững chắc, thần nhất định sẽ để cho Long Quốc biết thần ban ơn là quý báu như thế nào, cự tuyệt thần hậu quả như thế nào. Thời gian trôi qua, ánh sáng trên pho tượng từ từ tắt đi. Hắn biết thần đã bay về trời. Madonna cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ pho tượng thần, lại đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm ở bên ngoài, bộ mặt trở nên dữ tợn. Không thể cự tuyệt thần linh. Hắn đã là tín đồ trung thành của hải thần, lại càng tự nhận mình chính là người phát ngôn của hải thần ở nhân gian, là quyền cao chức trọng, là thần thị. Không ai biết tâm tình của Madonna đang kích động như thế nào. Hắn quỳ bái thần, bất kỳ người nào cản rỡ, phản đối, chống lại hay cự tuyệt thần đều là kẻ thù của hắn. Mà bây giờ từ thủ lĩnh đã là kẻ thù lớn nhất. Cự tuyệt ơn huệ của thần ban, tội đáng chết vạn phần. Vừa rồi hắn đã nói tình huống của thành phố Diên Hải cho hải thần, làm cho hải thần không vui. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, trong lòng cũng dâng lên hoảng hốt. Tại sao các người lại có thể hoài nghi năng lực của thần chứ? Chỉ cần một bàn tay của hải thần đập xuống, tất cả các người sẽ chết là tất cả. Chương 249. Quân đoàn từ biển. Ở trong một nhà trọ, Tôn Hiếu đang xem nội dung trên các diễn đàn, liền lâm vào trầm tư. Còn mẹ nó chứ? Này, thần, cái con mẹ gì chứ? Hiện tại những bài post này đều là do những nick của Lon post lên trên diễn đàn, lập tức liền lan tỏa đi khắp nơi. Bọn chó hoang, thật đáng giận. Tôn Hiếu hùng hăng uống một ngụm đồ uống, sau đó liền bực bội đập bàn rầm rầm. Ánh sáng lập lòe trên mắt, đấy là ánh sáng yêu nước. Hắn là một nhân sĩ yêu nước, Hải Vân Quốc hải thần, lại đến Hạ Đô làm sứ giả. Chuyện này đã lan đi khắp ở trên Internet, mọi người đang thảo luận rất sôi nổi. Thế nhưng, nói gì thì nói, yêu nước thì yêu nước, nhưng việc làm cho một người già nua có thể trẻ lại, đây cũng là một loại cám dỗ. Hiện tại điều quan trọng nhất là hải thần yêu cầu Long Quốc xây dựng tượng của hải thần, nói có thể giúp cho Long Quốc chống cự tà vật. Điểm này rất rõ ràng, nếu như thật sự là thần thì không gì không làm được. Có chuyện tốt như vậy, tại sao ủy ban đặc biệt lại không đồng ý? Ở trong đó, liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, một khi tượng của hải thần cắm rễ ở Long Quốc. Đây là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Trước mắt thì có thể là nhìn không ra, nhưng trải qua nhiều thế hệ, hải thần lúc đó sẽ khống chế toàn bộ tín ngưỡng của Long Quốc. Ngẫm đi ngẫm lại, chuyện này quá kinh khủng. Ở trên các diễn đàn, các thành viên đều theo dõi nội dung, suy nghĩ phân tích rất tỉ mỉ, giống như là thành viên quản trị ái ái. Lúc đầu, bọn họ cũng không có cảm giác có vấn đề gì. Nếu như xây dựng một pho tượng mà có thể chống đỡ được tà vật xâm lấn, vậy khẳng định là đơn giản quá. Thế nhưng sau khi phân tích kỹ, bọn họ hiểu tuyệt đối không thể làm như vậy. Rất nhanh, cũng có một vài tên cãi cồn nhảy ra chống lại cái lý thuyết đó, nói rằng đây là người ta hảo ý giúp, vậy mà lại còn từ chối. Nhưng cũng bị nhiều người xông vào ném gạch ném đá, hai bên bắt đầu cãi nhau kịch liệt. Tôn Hiếu là người theo phe của quản lý diễn đàn ái ái, cũng là người theo quan điểm của Từ Lão. Cả một đêm, Tôn Hiếu hóa thành lục địa kiện thần, lập tức đi khắp tất cả các topic trên các diễn đàn mà phản đối lại việc xây tượng thần. Ngày 23 tháng 5, ở trên mặt biển, một cỗ du thuyền lặng lặng đang trôi đến. Một vị soái ca tóc vàng mắt xanh, thân trên cởi trần, cầm rượu, đứng ở trên du thuyền nhìn thẳng ra biển. Sau đó có ba em gái xinh đẹp đi đến, giữa đại dương bao la không thấy bờ bến, không có ai chú ý đến bọn họ, cho nên bọn họ tha hồ mà hưởng thụ. Tối hôm qua một đêm rất tuyệt vời nhưng cũng rất đau lưng. Vị soái ca uống một hơi cạn sạch rượu, hít sâu một hơi, không khí trong lành xông đến. Có lẽ là vận động một chút cũng rất tốt. Đột nhiên du thuyền rung lắc, bọn họ nghi ngờ nhìn bốn phía. Mặt biển không hề có sóng, tại sao du thuyền lại rung lắc dữ dội như vậy? Oh my god! Sắc mặt của mỹ nữ tái nhợt, thần sắc sợ hãi chỉ ra sau lưng của soái ca. Dường như là nàng nhìn thấy một sinh vật kinh khủng nào đó. Bảo bối, sao vậy? Ngay sau đó, soái ca nọ phát hiện một bóng đen to lớn bao phủ lấy du thuyền. Khi quay đầu nhìn lại, hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Toàn bộ du thuyền bị một cự vật nhốt chừng, sau đó biến mất trên mặt biển. Chỉ thấy trên mặt biển lít nhà lít nhít những cái bóng đen, như là từ dưới đáy biển đang đi lên vậy. Ở Ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải, sếp, sự tình của Hải Vân Quốc ông biết không? Kim Hòa Lị hỏi. Tao biết, không nghĩ tới Từ Lão đầu cũng thông minh vậy. Biết chuyện này đối với chúng ta là một tai nạn, cự tuyệt là tốt nhất. Chứ nếu như đồng ý, ta sẽ là người đầu tiên trở mặt với hắn. Sếp, vậy người phân tích tình huống cho ta xem được không? Độc Nhãn Quái cũng rất tò mò đối với hải thần, chỉ là chưa từng nhìn qua thật sự hải thần ra làm sao, cho nên cũng không biết thực lực như thế nào. Nhưng cũng có thể để cho Madonna cải lão hoàn đồng, thủ đoạn quả nhiên là cao minh, không đơn giản như trong tưởng tượng. Kim Hòa Lị đem tất cả tài liệu đặt lên bàn. Đây là tất cả tư liệu chọn lọc. Theo truyền thuyết của Hải Vân Quốc, nội dung rất nhiều, tôi chỉ nói đơn giản một chút. Hải thần của Hải Vân Quốc được gọi là Neptune. Ở trong thần thoại là có một nữ tử xinh đẹp rơi xuống biển, vốn cho rằng nàng sẽ chết, nhưng không ngờ nàng không chết mà được một con cá mập cứu. Thời gian trôi qua, người phụ nữ kia với con cá mập có tình cảm, cuối cùng sinh ra hải thần Neptune. Cái gì? Khoan đã. Độc Nhãn Quái cau mày. Cá mập tại sao lại có thể đẻ con với người? Sếp, vậy mới là thần thoại chứ. Đây là nội dung của thần thoại Hải Vân Quốc. Tình huống cụ thể thế nào tôi không biết. Thần thoại chỉ là gạt người thôi. Hải thần rốt cuộc là cái thứ gì? Khó mà nói rõ. Mặc kệ hắn là thần hay là gì, chỉ cần động tay tới chúng ta sẽ khải chiến với hắn. Hy vọng là thần thoại của chúng ta cũng xuất hiện đi. Kim Hòa Lị cảm thán. Nàng là một người phụ nữ giỏi giang. Thời điểm hải thần xuất hiện, nàng lập tức thu thập tài liệu, đem toàn bộ tin tức về Hải Vân Quốc thu thập lại. Độc Nhãn Quái lâm vào trầm tư. Thần thoại của chúng ta, bản thân lão cũng không biết đến cùng thần thoại của bọn họ có thật hay không. Trong đầu hiện ra, nếu như thần thoại của Long Quốc là có thật, vậy thì bộ dáng ra sao? Bởi vì theo trong những ghi chép cổ xưa để lại, cảm giác là thần thoại của Long Quốc cũng rất bá đạo. Vạn nhất thần thoại của Long Quốc là giả thì cũng rất lúng túng đó. Chúng ta lấy gì chống lại hải thần? Sau 3 ngày, mọi thứ vẫn yên bình. Đám thị dân vẫn cứ bận rộn ai làm việc đấy. Mặc dù vẫn có lác đác tà vật, thế nhưng tỷ lệ rất thấp. Mộ tỷ, chúng ta bao giờ rời khỏi Diên Hải đây? Người đại diện tò mò hỏi. Thời gian trước, mộ tỷ sống chết đòi rời khỏi Diên Hải. Bây giờ lại muốn ở lại đây, làm cho nàng có chút ngây ngẩn. Thậm chí nàng cũng hiếu kỳ. Hẳn là mộ tỷ cùng với vị kia thật sự là có vấn đề. Ngẫm đi ngẫm lại. Mà thôi vậy. Mộ Thanh đeo kính đen, hưởng thụ không khí mát mẻ, sảng khoái. Không vội, chờ xem. Ngón tay của nàng đưa lên nghịch nước. Đột nhiên, sắc mặt của nàng khẽ biến. Này, cho thuyền lên bờ đi. Bởi vì nàng cảm nhận được mặt nước có chấn động. Sức chấn động kia không phải là do cá tạo thành, mà dường như có vật khổng lồ ở dưới đáy nước, hình thể to lớn đến nỗi làm cho đáy nước chấn động. Lái thuyền đồng thời cũng chính là vệ sĩ của nàng. Hắn luôn luôn nghe theo mệnh lệnh một cách vô điều kiện, lập tức lái thuyền chạy về gần bờ. Ở trên mặt nước, một cột sóng phóng thẳng lên tận trời, bắn vào trong mây xanh. Thậm chí người dân ở trong thành phố Diên Hải cũng có thể nhìn thấy cột nước. Ngay sau đó, sóng lớn ầm ầm cuốn tới. Mộ Thanh không thể tin nổi, đây là thành phố Diên Hải, là có tà vật xuất hiện. Ủy ban đặc biệt tuyệt đối là phải phát hiện trước. Vậy tình huống này là sao? Tiếng cảnh báo vang lên. Lúc này, ở ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải đã bùng nổ. Không tốt, có số lượng tà vật khổng lồ xuất hiện. Tại sao radar giám sát của chúng ta bây giờ mới phát hiện ra? Các nhân viên kỹ thuật cuống cuồng. Tất cả thành viên xuất phát, huy động tất cả mọi người đi đến bờ sông ngăn cản tà vật. Độc nhãn quái biết được chuyện này, sắc mặt rất quái dị. Radar giám sát không phát hiện ra, đây là chuyện không thể. Tà vật này làm sao lại có thể ẩn tàng được năng lượng? Nếu như có người nói với lão, lão tuyệt đối sẽ chửi. Người điên à? Người có biết radar giám sát này nó khủng bố đến cỡ nào hay không? Trên Internet cũng lập tức có người đưa tin. Thành phố Diên Hải gặp được nguy cơ, tà vật đến từ biển, khó lòng phòng bị. Tốc độ lan truyền quá khủng khiếp. Dường như ở đằng sau lưng, có người đang thao túng tất cả. Ở bờ sông, mộ tỷ, chạy mau. Mộ Thành liếc người đại diện, cái này còn cần phải nói sao, chạy chứ còn gì. Ngay lúc này, ở phía xa, có tiếng kêu gào. Cứu con gái của ta, trời ơi, mau cứu con gái của ta. Một người phụ nữ kêu gào hoảng hốt. Từ phương xa có một đứa bé độ 6-7 tuổi đang bơi lội. Mẹ ơi, cứu con. Nhưng ngay sau đó, nàng bị sóng lớn quấn vào. Dục vọng cầu sinh bùng lên. Mỗi một lần bị nước dìm xuống, cô bé lại bám chặt vào cái phao mà ngoi lên. Những người trên bãi cát kia cũng đã sớm bỏ chạy, làm gì có thời gian quan tâm đến người khác. Mộ Thanh nhìn về phương xa. Lúc này tà vật chỉ còn cách đứa bé vài trăm thước. Bởi vì hình thể của tà vật to lớn làm cho người ta kinh hãi. Mộ tỷ, chúng ta không cứu được đâu. Người đại diện kéo tay Mộ Thanh. Mộ Thanh khẽ cắn môi, chuẩn bị rời đi. Nhưng sau đó nàng quay phắt lại. Các người đi trước đi. Vừa dứt lời, người đại diện lập tức giật mình. Thấy Mộ Thanh từ phương xa chạy tới, dùng tốc độ rất nhanh chạy ra ngoài trăm bước. Nàng trợn mắt phảng phất, giống như gặp quỷ. Mộ tỷ từ trước tới giờ luôn luôn nhu nhược yếu đuối, từ bao giờ mà lại trở lên nhanh tốc độ đáng sợ đến như vậy? Trên đường phố, tâm thần của Lâm Phàm rung động, ánh mắt đột nhiên quắc mắt nhìn về phương xa. Lão Trương, hình như là vợ của ta gặp nguy hiểm đó. Ấy, gặp nguy hiểm sao? Vậy người nhanh đi cứu nàng. Được. Lâm Phàm cau mày, dậm chân một cái, bay vụt lên không. Hắn không biết bay, Nhưng hắn biết nhảy, hắn nhảy rất xa, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã biến mất. Ê, quậy, quậy, mang ta theo với. Lão Trường thấy Lâm Phàm rời đi thì mới gào lên. Con gà trống nhíu mày. Là tà vật? Không đúng, về bản chất thì khác với tà vật. Nó cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến. Mục tiêu chính là chỗ Lâm Phàm đang chạy tới. Ở trên Internet, không biết có một nick clone nào đang dẫn dắt tiết tấu. Nói thành phố Duyên Hải gặp nguy hiểm, lần này chỉ sợ sự tình là diệt thành. Sau đó, lại có người tung tin là Hải thần Hải Vân Quốc đã đồng ý giúp Long Quốc. Chỉ cần dựng tượng thần, nếu như thiếu tiền mà nói, họ sẽ donate. Là lần này thành phố Duyên Hải sẽ xong đời. Này ngươi đừng có khóc được không? Hay lúc này đang rất dối. Không biết những nick clone này ở đâu trôi ra. Thế nhưng không đúng. Khẳng định là do một tay Hải Vân Quốc đã đứng đằng sau thao túng. Đồng thời cũng không biết là một vị giàu có nào đó vận dụng kỹ thuật tiên tiến, trực tiếp phát sóng livestream trên một website toàn bộ tình huống ở thành phố Duyên Hải bằng vệ tinh từ trên cao. Khi tất cả mọi người nhìn thấy tà vật trên từ biển đi vào cửa sông, bọn họ đều trợn tròn mắt. Tà vật khổng lồ, trong đó không thiếu những con hình thể to lớn siêu cấp. Mộ Thành cứu được đứa bé kia, nàng không ngờ rằng trong lúc nàng đang cứu người, lại xảy ra tà vật áp sát tới, mà bản thân nàng cũng mơ mơ hồ hồ. Tại sao nàng lại cứu đứa bé? Này, mà tại sao nàng lại có thể nhanh và mạnh đến như vậy? Này, nhìn những đứa bé ở trước mặt được nàng mang về, Mộ Thanh cảm giác đầu của nàng đau đớn. Sao vậy? Người nhà của những đứa bé, có nhiều người đã bỏ chạy, có người thì đã mang tự thân con mình đi. Đây là Mộ Thanh idol, là Mộ Thanh tỷ tỷ. Mộ Thanh nhìn bọn trẻ, cố gắng nở nụ cười. Không ngờ đây cũng là fan hâm mộ của nàng. Nàng bảo bọn trẻ yên tĩnh, bằng tình huống trước mắt, tốt nhất là đưa bọn trẻ rời đi ngay. Thế nhưng khi quay lại nhìn, tà vật đã xông đến. Cuối cùng nàng ôm tất cả lũ trẻ nấp đằng sau một bức tường đổ, hy vọng bức tường này không gây chú ý đến tà vật. Nếu không, tà vật nhìn sang đây thì hậu quả rất đáng sợ. Tỷ Mộ Thanh, ở đây có con rắn. Mộ Thanh nghe được âm thanh giật mình. Từ bao giờ ở cửa sổ bên kia có một cái đầu rắn thò vào, con mắt lập lòe hung quang, sau đó trườn tới đứa bé. Nàng bằng tốc độ rất nhanh, một chưởng chụp lấy đầu con rắn, đập tới tấm ván gỗ. Chỉ nghe đốp một cái, đầu rắn vỡ tan. Mùi tấu máu tươi của tà vật tràn ra. Tà vật lập tức quay ngoắt sang bên này. Chương 250. Ta là idol, ta ký tên cho các ngươi. À gì, chúng con sợ. Những đứa bé co rúm lại. Từ bé đến giờ chưa bao giờ gặp qua tình huống này. Nếu như có thể sống sót, khẳng định chúng sẽ chẳng bao giờ quên được. Đừng sợ, tất cả ngoan ngoãn ở đây. Mộ Thanh an ủi bọn nhóc trong lòng bất đắc dĩ. Các người sợ, ta cũng sợ đó. Gặp được tình huống này chạy là tốt nhất. Thế nhưng bây giờ, nếu như bảo nàng chạy, nàng không thể nào bỏ chạy một mình được. Nếu như mà có thể chạy thì nàng đã chạy từ lâu rồi. Mộ Thanh nhìn qua cửa sổ. Vừa rồi nàng đập chết một con rắn biển, làm các tà vật khác chú ý. Tất cả các tà vật nguyên bản đều bay về bên này. Mộ Thanh bình thường luôn rất tĩnh tâm, thế nhưng bây giờ không thể nào bình tĩnh nổi. Nàng rất khẩn trương. Thành viên của ủy ban đặc biệt bao giờ mới có thể đến? Ta van cầu các ngươi nhanh lên một chút, ta đâu phải là ba đầu sáu tay. Lúc này nàng nghe tiếng bọn trẻ con khóc, nàng rối đến vô cùng. Được rồi, đừng có khóc, ta dắt các người rời đi, ta dắt các con rời đi. Mộ Thanh đối với đám trẻ cố gắng nở nụ cười tự tin, nhưng trong lòng của nàng đang rối như tơ vò. Yên lặng đi nào, yên lặng. Một đám trẻ và một mỹ nữ đúng là những kẻ trói gà không chặt. Tại sao lại thành cục diện này? Mộ Thanh chạy về phía trước, rời xa căn gà nhà gỗ, phòng ngừa những tà vật đánh nhau với mình sẽ ảnh hưởng đến những đứa trẻ ở bên trong. Mộ Thành hét lên một tiếng. Này, ta là idol, ta sẽ chụp ảnh chung với các ngươi, ta sẽ ký tên cho các ngươi. Mộ Thành hét to lên một tiếng. Lúc này, mặt đất bỗng nhiên trồi lên một cái, một đầu tà vật phá cát mà ra. Những cái giác hút đầy răng nhọn hướng thẳng về phía Mộ Thanh mà cắn. Nếu như bị cắn phát này, hậu quả không tưởng tượng nổi. Mộ Thanh sắc mặt dần bình tĩnh. Hai thanh chủy thủ hiện lên trong tay, thân thể của nàng lắc mạnh một cái, tránh khỏi công kích của tà vật. Dao găm trong tay lướt qua một đường, cắt đứt yết hầu của tà vật, máu tươi bắn ra tung tóe. Những cô gái bình thường thấy cảnh này tuyệt đối sẽ bị dọa đến kẹp chặt hai chân kêu khóc, thậm chí còn không có đứng nổi. Chứ đừng nói đến chuyện giết tà vật, mà nàng lại thủ đoạn vô cùng lăng lệ quả quyết, không hề do dự. Bọn trẻ con trốn ở trong căn nhà kia, nhìn qua khe cửa thì choáng váng. Mộ Thanh nhìn những tà vật. Trong một thời gian ngắn, nàng có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng nếu như thời gian dài bị tà vật này công kích, nàng làm sao phản ứng nổi? Có tiếng gầm gừ truyền đến. Là tà vật rất phẫn nộ. Đối mặt với đông đảo tà vật như vậy, Mộ Thanh biết mình không ngăn cản nổi, chỉ có thể dựa vào thân pháp quỷ mị tránh né, chờ đến cơ hội sẽ tiếp tục giết một con khác. Cũng may đám tà vật đến đây thực lực không quá mạnh, chứ nếu như là những con lợi hại, nàng căn bản là không biết làm sao. Này, bọn gia hỏa của ban đặc biệt làm sao vậy? Lão nương nếu như còn sống nhất định là sẽ kiện các ngươi. Mộ Thanh trong lòng chửi cha mắng mẹ, áp lực không ngừng tăng lên. Hành động của nàng từ từ cảm giác bị bó buộc dần. Tà vật xung quanh cũng bắt đầu ép tới. Vào lúc này, một đứa bé ở bên trong nhà đột nhiên hét lên. Mộ A-di, chúng con ủng hộ người. Đứa bé quệt nước mũi cổ động viên Mộ Thanh. Sau đó, nó động đến một tà vật nhỏ xuất hiện ở cửa sổ, làm cho đứa bé kia hô lên một tiếng cầm cây gỗ. Chính nghĩa trọng kích. Con rắn trực tiếp bị đánh văng đi, Mộ Thanh quay đầu lại, trong lòng kêu cha mắng mẹ. Tại sao trẻ con lại to gan như vậy? Chúng ta đang bị tà vật bao vây đó. Lúc này, thành viên của ủy ban đặc biệt cũng đã đến gần, nhưng bọn họ vẫn còn đang bận đối phó với tà vật. Thời điểm những tà vật này, nhìn những tà vật này, bọn họ cũng choáng váng. Tại sao lại nhiều như vậy? Bên trong đó còn không thiếu những tà vật cường đại. Về phần tình huống của Mộ Thanh, bây giờ bọn họ cũng không thể nào phân tâm ra được. Dù sao, ở đây rất rộng, tà vật lại đông. Lưu Ảnh nói, này, tà vật từ trong nước đi ra, từ trước tới giờ cũng chưa từng xuất hiện như vậy. Cũng chưa bao giờ có, tà vật quy mô lớn như vậy. Nhanh lên! Ta nhìn thấy có dân thường bị tà vật truy sát. Chúng ta phải cố lên. Ở bãi cát, áp lực của Mộ Thanh càng lúc càng lớn. Tà vật đến càng lúc càng lợi hại. Nàng sắp sửa không chịu nổi. Mà ngay khi nàng không biết phải làm gì, đột nhiên đám tà vật dừng lại. Chuyện gì vậy? Mộ Thanh run rẩy. Trong lòng của nàng thầm hô may mắn. Tỉ như tà vật phát hiện đây là một cô gái yếu ớt. Có thể bảo vệ một đám trẻ con là một sự tình đáng tôn kính, cho nên chúng không tấn công nữa, là biểu đạt kính trọng rồi rời đi. Ngay khi Mộ Thanh còn đang tưởng tượng, nếu như để cho đám fan hâm mộ biết, tuyệt đối sẽ chăm miệng một lời, nàng có tưởng tượng cái rắn. Mặt đất đột nhiên đùng đùng chấn động, Mộ Thanh nhìn thấy một tà vật không giống những tà vật khác đi đến, hình thể to lớn. Bộ dáng là con người, làm cho người ta cảm giác chấn động. Toàn bộ tà vật xung quanh lùi lại, phảng phất như nghênh đón đế vương. Nữ nhân, ngươi đã làm ta chú ý. Tà vật Thâm Hải Vương đưa bắp chân to lớn chậm rãi đi đến Mộ Thanh. Mộ Thanh trong lòng kinh ngạc, tà vật lại có thể nói được tiếng người. Điều này chứng minh là gì chứ? Ta vô ý mạo phạm, ta mong người có thể tha cho. Tình huống này đối với nàng là không tốt. Nằm mơ sao? Thâm Hải Vương tét miệng cười. Bộ dáng nụ cười của nó thâm trầm. Đối với Mộ Thanh mà nói, nụ cười này như vùi nàng xuống tầng hầm lạnh đến thấu xương. Nàng ổn định cảm xúc đang bao phủ, tay nàng nắm chặt chủy thủ, hy vọng có thể chống đỡ đến lúc thành viên của ủy ban đặc biệt đến. Nếu như có thể không phải là nằm mơ thì là tốt nhất. Cả người đến phá thành phố Diên Hải, ta sẽ không ngăn các ngươi. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Lúc này Thâm Hải Vương hít hít, phảng phất như người thấy mùi gì trong không khí. Cái lỗ mũi to như mũi trâu làm cho người ta có cảm giác hắn càng thêm xấu xí. Ta ngửi thấy mùi thịt thơm ở trong ngôi nhà kia. Ánh mắt của Thâm Hải Vương mở ra ánh sáng. Mộ Thanh cảnh giác. Ở nơi đó không có gì đâu. Nếu như người muốn ăn thịt, ta sẽ mời người ăn thịt nướng. Người cho rằng ta ngu sao? Ở trong nhà kia có trẻ con, là món ta thích nhất. Da mềm thịt mềm, mỹ vị. Nhiều năm rồi ta chưa từng ăn thịt trẻ con. Thấy sự tình không ổn, nàng liếc mắt. Tà vật này nàng không thể đối phó. Chỉ trong chốc lát, Thâm Hải Vương đi đến căn nhà. Mỗi một bước chân đùng đùng vang lên làm cho người ta cảm giác bị áp bức. Mộ Thành cũng không dám loạn động. Tà vật Thâm Hải Vương đi qua người của Mộ Thanh cũng không thèm động tay tới nàng, mà đi đến căn nhà gỗ nhỏ. Thâm Hải Vương cảm giác khủng bố. Nếu như là tà là vật khác, nàng cũng sẽ cố gắng thử một trận. Thế nhưng đây là Thâm Hải Vương. Thâm Hải Vương dùng uy thế khổng lồ của mình làm cho đối phương có áp lực cực lớn. Ngay sau đó, nó sẽ nhốt chừng những đứa bé ở trước mặt. Bộ dáng lúc đó sẽ rất tuyệt vời. Tại sao? Tại sao ta không thể cử động được? Mộ Thành ánh mắt không dám tin. Không phải là tà vật Thâm Hải Vương có ma pháp gì cả, mà đây là một loại áp chế làm cho nàng dường như không thể động đậy. Trong lòng của nàng e ngại, nàng quay đầu nhìn lại. Bóng lưng của Thâm Hải Vương không ngừng đi đến căn nhà nhỏ, thậm chí còn nhìn thấy mấy cái khuôn mặt nhỏ bé sợ hãi đang lấp ló ở bên bờ tường. Ta sẽ ăn thịt hết bọn chúng. Là mỹ vị ngon lành. Thâm Hải Vương mỉm cười đi tới. Mộ Thanh nghiến chặt răng, hai chân run rẩy. Mắt thấy Thâm Hải Vương càng lúc càng tiến đến gần căn nhà, nội tâm của nó đã gấp rút. A Di, mau tới chúng con, cứu chúng con A Di, có quái vật. Đám trẻ gào khóc. Thâm Hải Vương dường như nghe thấy tiếng khóc lại càng thêm vui vẻ. Ánh mắt của nó gian xảo, nhìn những đứa bé này, nước bọt đã chảy ra. Nó vươn tay chụp lấy một thằng cu mập. Bắt đầu từ mai. Thằng bé đã bị Thâm Hải Vương làm cho kinh hãi. Ở trước mặt nhiều đứa bé khác liền trực tiếp sợ đến đái cả da quần. Lúc trước chỉ là một con rắn đi đến, nó dám cả gan cầm cây gỗ đánh con rắn. Nhưng đó chỉ là con rắn nhỏ bằng ngón tay út. Còn bây giờ là Thâm Hải Vương trông đáng sợ vô cùng. Ngay thời điểm thằng béo bị Thâm Hải Vương túm được thì soạt một cái, Mộ Thanh xuất hiện ngay trên cổ của Thâm Hải Vương muốn cắt cổ nó. Chỉ nghe tới cạch một tiếng, Thâm Hải Vương nở một nụ cười lạnh lùng. Bàn tay khổng lồ túm lên Mộ Thanh, còn mắt to như cái đèn lồng nhìn chằm chằm. Tốc độ của ngươi rất nhanh. Ta chưa chắc đã bắt được ngươi, cho nên ta dùng đứa bé này làm mồi nhử. Quả nhiên ngươi đã mắc lừa. Mộ Thanh không ngờ đến tà vật này lại có tư duy khủng khiếp như vậy. Ngươi rất kinh ngạc phải không? Ta biết điểm yếu của ta chính là tốc độ. 100 mét, ta phải cần mất 1 giây đồng hồ. Tốc độ như vậy ta không hài lòng. Mộ Thanh kinh hãi nhìn đối phương. 100 mét một giây mà còn bảo là chậm, vậy thì tốc độ gì mới là nhanh? Ngay khi nàng đang suy nghĩ, cảm giác đau đớn truyền tới. Thâm Hải Vương dùng sức siết chặt như muốn bóp nát Mộ Thanh vậy. Sau đó chỉ thấy Thâm Hải Vương vung tay trực tiếp đập Mộ Thanh xuống đất. Không nghĩ tới nữ nhân này có chút thực lực lại có thể ổn định thân hình được. Thế nhưng Thâm Hải Vương thực sự cũng không coi Mộ Thanh vào mắt, chỉ là có ý tứ mà thôi. Mộ Thanh bị Thâm Hải Vương ném xuống đất, liền xoay người làm một động tác lộn mèo trên không trung, lùi đến chặn trước mặt bọn trẻ con. Trong miệng của nàng phun máu. Nàng nhìn những đứa bé này, đã tính đến tình huống xấu nhất, nàng cùng lắm cũng chỉ có thể cứu được 5 đứa. Mộ Thanh biết như vậy là rất tàn nhẫn, nhưng chẳng còn cách nào. Mộ Thanh nhìn mấy đứa bé, sau đó nàng một tay xách một đứa, ở bên trái phải mỗi bên cánh tay lại kẹp thêm một đứa. Chỉ có thể như vậy. Mộ Thanh nhìn đám trẻ còn lại, nàng thậm chí ánh mắt không nỡ rời đi. Một lát nữa khi nàng mang những đứa bé trên tay này đi, thì những đứa bé còn lại khẳng định sẽ rơi vào miệng của Thâm Hải Vương. Đúng lúc đó một bóng người từ trên cao hạ xuống, mặt đất đất cát bắn tung tóe. Đùng một tiếng, một hạt cát xẹt qua tay của nàng để lại một đạo vết thương đáng sợ. Máu tươi lập tức tràn ra. Đừng lo, ta tới đây. Là Lâm Phàm đứng sừng sững, hắn nhìn vết thương trên tay của Mộ Thanh, rồi sau đó nhìn về phía Thâm Hải Vương. Này, tại sao ngươi lại làm bị thương cánh tay của lão bà ta? Thâm Hải Vương chớp mắt. Lại có một tên nhân loại ngu xuẩn đến. Mộ Thanh ngây người nhìn đạo thân ảnh trước mắt, ngây ngốc. Lập tức nàng bình tĩnh trở lại, nàng hiểu ra một điều, được cứu. Người khác không biết hắn là ai, nhưng nàng biết hắn là cao thủ mạnh nhất của Diên Hải, tà vật tuyệt đối không phải là đối thủ. Chương 251 Hải Thần Âm Mưu. Này, ngươi tại sao vô duyên vô cớ lại mắng chửi ta? Ta không có ngu xuẩn. Lâm Phàm không thích kẻ trước mắt không chỉ có tổn thương vợ hắn mà còn mắng chửi hắn, hành động như vậy thật xấu. Mộ Thanh đứng ở đằng sau rất muốn nói. Này, vết thương ở trên tay ta chính là do ngươi gây ra đó. Thâm Hải Vương nói. Nhân loại. Thâm Hải Vương đứng trước mặt ngươi, vậy mà ngươi còn không nghĩ cách giữ cái mạng, thì chứng tỏ là người ngu xuẩn đó. Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng gặp tốc độ nhanh nhất thế gian chưa? Là chưa. Vậy chỉ một lát nữa là ngươi sẽ được thấy đó. Thâm Hải Vương mỉm cười, sau đó lập tức nụ cười tắt lụm, một loáng biến mất tại chỗ. Tốc độ rất nhanh, là 100 mét một giây. Quét lên một cơn bão cát. Lâm Phàm khuôn mặt lạnh nhạt, tốc độ có vẻ cũng được đó, nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thâm Hải Vương thời điểm xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, cuốn theo một cơn gió, thổi đến đám Mộ Thanh và lũ trẻ. Rất mạnh. Mộ Thanh có một cảm giác thất bại, vừa định mang theo bọn trẻ, định thoát đi. Nhưng ý nghĩ cũng không thành hiện thực. Bằng vào tốc độ này của Thâm Hải Vương thì nàng thoát làm sao? Thâm Hải Vương nhìn Lâm Phàm. Sao? Bị tốc độ của tao hù dọa sao? Không. Đừng có giả bộ. Kỳ thật nội tâm người đã sợ đến muốn chết rồi. Tốc độ này là nhanh nhất, là đáng sợ nhất đối với nó. Chỉ là Lâm Phàm nói, ta cũng đâu bị ngươi dọa đâu. Thâm Hải Vương trợn mắt, không nói nhảm nhiều. Lâm Phàm chỉ ngẩng lên. Hây, ta rất tức giận đó. Ta chuẩn bị rất tức giận đó. Ta muốn đánh ngươi. Vậy để cho ta xem, nắm đấm nhỏ của ngươi có thể làm gì ta. Lâm Phàm hít sâu một hơi, quả thật là tức giận thật. Sau đó hắn siết chặt nắm đấm, cánh tay kéo về đằng sau. Ai ai ai ai ai, nhân loại ngu xuẩn, làm đi, làm đi. Ta là Thâm Hải Vương, ta là... Lâm Phàm một quyền đấm thẳng tới, quyền kình kinh khủng bạo phát từ nắm đấm của hắn, trong nháy mắt bao phủ Thâm Hải Vương. Đồng thời những luồng ánh sáng lập lòe, ánh sáng đến chói mắt. Mộ Thành cũng kinh hoàng nhắm chặt mắt lại. Chóp mũi của nàng ngửi thấy mùi nước. Sau đó là tiếng động như sấm rền đùng đùng vang lên, vô cùng đáng sợ. Cho đến khi âm thanh đùng cuối cùng vang lên, không còn tiếng động nào nữa, Mộ Thành mới rồn rẩy mở mắt ra. Nàng nhìn thấy một vệt đất kéo dài chạy từ khu vực bãi cát này kéo xuống tận chỗ dòng sông. Này, nó đi đâu rồi? Nàng rôn rẩy. Lâm Phàm ngẩng lên nhìn, ở trên không trung vẫn còn lưu lại một đám tro bụi. Bay đi mất rồi. Quả nhiên là bay đi mất. Bay theo nghĩa đen. Tuy nói một quyền này đánh chết Thâm Hải Vương, nhưng tiện thể Thâm Hải Vương bay đi, đồng thời cũng đập chết một đám tà vật ở bên kia. Đồng thời thêm nữa là quyền kình của Lâm Phàm tỏa ra xung quanh, hàng loạt tà vật cũng không thoát khỏi, chết rất thê thảm. Các tà vật còn lại ở bên kia chuẩn bị đổ bộ, trợn mắt há mồm. Đây là gì vậy? Này, như thế này còn đổ bộ cái chó gì nữa. Bọn tà vật lập tức liếc mắt nhìn nhau là muốn chạy. Bọn chúng mục đích đến thành phố Diên Hải chính là thần gọi bọn chúng tới. Chỉ là bây giờ quá nguy hiểm, hay là thôi bỏ đi. Ê, ta có lợi hại không? Lâm Phàm mỉm cười. Mộ Thanh ngây ngốc. Lợi hại? Đây cũng không phải là lời trái lương tâm, mà thật sự là quá mạnh. Mạnh kinh khủng, mạnh đến không tưởng tượng nổi. Wow, thúc thúc thật mạnh. Mộ tỷ tỷ, thì ra là tỷ tỷ có một ông xã thật mạnh như vậy, lại còn đẹp trai nữa. Mộ Thanh quay lại nhìn bọn trẻ, mà lúc này nàng phát hiện cánh tay lành lạnh, cúi đầu nhìn, không ngờ là Lâm Phàm lại đang liếm vết thương của nàng. Này, ngươi làm gì vậy? Mộ Thanh kinh hãi, cảm giác mỗi một lần gặp mặt gia hỏa này đều bị chiếm tiện nghi, tức đến muốn hộc máu. Có người nói nước bọt có thể trừ độc, cho nên ta đang giải độc cho nàng đó. Ta nói như vậy bao giờ? Lâm Phàm cười cười, không có giải thích. Nàng đã nói như vậy suốt cả cuộc đời với ta mà. Tuy nói tà vật ở bên kia rút lui, nhưng ở những khu vực khác vẫn còn tà vật làm loạn, làm cho các thành viên của ủy ban đặc biệt sứt đầu mẻ chán. Ở cầu lớn, Cứu với. Ở trên cầu, đoàn người đang bỏ chạy tán loạn. Những tà vật này quá kinh khủng. Các thành viên của ủy ban đặc biệt xuất hiện, Phật gia cường giả, Lỗ Hán, một lần nữa xé áo, dáng người tuyệt mỹ thu hút ánh mắt của tà vật. Thân là khiên thịt, hắn chẳng còn cách nào cả, chỉ có thể làm như vậy. Những tà vật này đại đa số đều là thủy quái, đến có lúc vừa hay. Chúng ta vừa cự tuyệt lời mời của Hải Vân Quốc, lại gặp tình huống này, người của ủy ban đặc biệt đều biết, đây chính là Hải Vân Quốc trả thù. Hải thần thật sự tồn tại, là đã lệnh cho tà vật ở trong biển. Chỉ là bọn họ biết thì làm được gì. Ở trên internet có rất nhiều người đang theo dõi tình huống của thành phố Diên Hải. Này, tà vật nhiều quá, nguy cơ của thành phố Diên Hải cực kỳ là cao đó. Ấy, độc nhãn quái kia tựa hồ là còn chưa có xuất hiện. Hắn là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải đó. Có lẽ là độc nhãn quái đang đứng ở đằng sau lưng, theo dõi mọi thứ. Lúc này, ở Kinh Đô, bọn tử thủ lĩnh đang nghiêm túc xem các thông tin ở trên mạng. Sếp, đây tuyệt đối là có kẻ cố ý làm như vậy. Ta nghĩ là do Hải Vân Quốc làm. Chính là vì để cho chúng ta đồng ý dựng tượng hải thần. Hải, thật là độc ác. Từ thủ lĩnh về mặt nghiêm túc. Lão thân là xếp trưởng của ủy ban đặc biệt Hạ Đô. Có lẽ lão phải là người chịu trách nhiệm, nhưng lão cũng không thể nào ra lệnh lung tung. Lão biết chuyện này tuyệt đối là có liên quan đến Hải Vân Quốc. Thế nhưng dù sao cũng chẳng có chứng cứ. Nếu như thành phố Diên Hải bị tà vật công phá, dân ý tuyệt đối sẽ thay đổi. Cho dù là bọn họ không muốn, lúc đó cũng không thể cấm được người dân xây dựng tượng hải thần. Ở trong khách sạn, sắc mặt của Madonna điên cuồng. Một đám gia hỏa không biết tốt xấu, hải thần ban ơn mà các người lại từ chối. Chỉ có thần mới có thể cứu vớt các người. Nhìn thấy những tà vật đang tàn phá thành phố Diên Hải, Madonna lại càng thêm kính sợ hải thần, thực lực cường đại vô cùng. Thường thường, tất cả những kẻ từ chối thần đều phải trả giá. Ở thành phố Diên Hải, báo cáo, tình huống không ổn rồi. Tà Phật công phá phòng tuyến, bắt đầu đi vào trong thành nội. Cái gì? Mặc kệ như thế nào phải ngăn lại cho ta, tuyệt đối không để tà vật vào trong thành nội, nếu không hậu quả rất khó lường. Các thành viên của ủy ban đặc biệt lập tức liên lạc với nhau. Tà vật quá nhiều, mà bây giờ bọn họ phát hiện đám tà vật thực lực càng lúc càng mạnh. Những con lúc trước kia chỉ là pháo hôi, tà vật sau này mới là khủng bố. Độc nhãn quái đang bị hai tà vật bao vây. Hai tà vật này thực lực cũng không phải đến nỗi không đối mặt nổi, mà là nó lại có thể đoạn chi trùng sinh, mặc kệ bị thương như thế nào, trong một khoảng thời gian ngắn cũng nhanh chóng khôi phục lại. Tình huống này làm cho độc nhãn quái nghĩ đến Trương Lăng Ma. Chỉ là không có khủng bố như Trương Lăng Ma mà thôi. Trong lúc bất chợt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ mặt sông truyền tới. Bầu trời trong xanh nháy mắt, sấm sét vang dội, mây đen bao phủ. Tất cả thị dân kinh hãi nhìn về bầu trời. Này, đã có cái chuyện gì vậy? Là chuyện gì vậy? Tinh thần của bọn họ sụp đổ. Bọn họ đều biết tà vật từ biển qua cửa sông mà đến. Lại có người nói thành viên của ủy ban đặc biệt sợ rằng không chống được tà vật, thành phố Diên Hải sẽ bị tà vật phá hủy. Lại có rất nhiều người muốn bỏ chạy. Thời điểm này, ở trong nội thành có người hô: Hải thần, mau cứu chúng ta! Bây giờ chỉ có hải thần mới có thể cứu vớt chúng ta. Hải thần, chúng ta nhất định sẽ dựng tượng ngươi. Một số thị dân cũng không biết là họ nói gì, thế nhưng nó giống như là hiệu ứng cánh bướm vậy, cứ lan truyền lại với nhau. Độc nhãn quái đột nhiên nhìn về phía mặt sông, nơi đó có một tà vật hình người, tay cầm tam xoa kích, tức giận gầm thét sải bước lên, làm cho mặt sông ầm ầm sóng lớn. Là thần sao? Không, không thể nào. Độc nhãn quái có thể thấy trên thân của tà vật kia, cảm nhận được khí tức khủng bố tràn ngập. Vào lúc này, tà vật giơ lên tam xoa kích, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đùng một cái, cắm thẳng vào trung tâm. Tam xoa kích khổng lồ, cho dù những tòa kiến trúc kia có khi cũng không cao bằng cái tam xoa kích này. Ở trên bầu trời sấm sét đùng đùng, quấn xuống tam xoa kích, hình thành dị tượng vô cùng kinh khủng. Tất cả dân chúng run rẩy, bị dọa ngồi bệt xuống đất, trong lòng tuyệt vọng. Xong rồi, thành phố Diên Hải xong đời rồi. Rất nhanh, các hình ảnh được lan truyền trên Internet. Ở trên bờ cát xuất hiện một đám người, có hai người lớn và 11 đứa trẻ con. Này, tại sao bây giờ họ còn ở đó vậy? Chạy mau đi, chạy mau đi. Chương 252, Hải thần, ta muốn ăn thịt ngươi. Mộ Thanh nhìn thân ảnh khổng lồ ở phương xa, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nàng chưa bao giờ thấy tà vật lớn đến như vậy, to như một ngọn núi vậy. Mỗi bước chân đều tạo lên sóng ầm ầm. Ê, đó là người khổng lồ. Âm thanh của Mộ Thanh kinh ngạc nhìn sang Lâm Phàm. Người nói đây là người sao? Mắt của ngươi kiểu gì vậy? Không, đó là tà vật. Mộ Thanh sợ hãi. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Lâm Phàm. Liệu người đàn ông này có phải đối thủ của tà vật kia không? Tà vật đó là cái gì? Mộ Thanh hít sâu một hơi. Nàng cảm giác đối phương như đang đùa vậy. Thực lực mạnh đến như vậy mà còn không biết tà vật là gì. Tà vật chính là vào phá thành phố của chúng ta đó. Chúng sẽ giết tất cả bất kỳ ai mà chúng gặp. Mộ Thanh giải thích, nói rất đơn giản. Lâm Phàm trầm tư. Ta là người bảo vệ thành phố Diên Hải. Có người đã nói với ta, chỉ cần ta bảo vệ, thành phố Diên Hải tuyệt đối sẽ an toàn. Mọi người sẽ an toàn. Lâm Phàm nói rất kiên định. Thế nhưng bây giờ rất nhiều tà vật như vậy, một mình ngươi sẽ không thể đối phó được. Nàng cứ tin đi, ta có thể đó. Mộ Thành cũng rất thích người tự tin. Thường thường người đàn ông tự tin thường rất có mị lực. Nhưng người trước mắt này, ta biết người lợi hại đấy, chỉ là người đang tự tin thái quá hay không. Nàng lập tức không có nhiều lời. Lúc này hình ảnh trên vệ tinh đã chiếu vào bọn họ, phát lên internet. Đối với người ngoài mà nói, bọn họ đang hoang mang lo sợ. Bọn họ lo lắng cho những đứa bé kia sẽ chết thảm trong tay của tà vật. Trong lòng bọn họ rất khó chịu. Độc nhãn quái nhìn sang bên này, thở dài. Vĩnh Tín đại sư trầm giọng: "Ấy, tình hình này căng rồi." Ánh mắt nhìn sang độc nhãn quái chờ lệnh. "Từ từ đi, Lâm Phàm ở đây rồi." Độc nhãn quái sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù lão biết nếu như đám tà vật này xông vào trong thành phố Diên Hải, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Từ nay, thành phố Diên Hải sẽ biến mất. Lúc này ở trong nội thành, một người giơ cái tượng thần nho nhỏ lên cao, cất giọng kêu gào: "Tất cả mọi người theo ta, Hải Thần sẽ bảo hộ chúng ta. Chúng ta thành tâm cầu nguyện, Hải Thần sẽ hàng lâm cứu vớt." Mọi người quái dị nhìn hắn. Hắn đi trên đường, tay giơ cao tượng thần. Gần đây ở trên internet người ta cũng nói đến, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng thường xuyên cũng nghe người ta nói chuyện này. Đây là Hải Thần của Hải Vân Quốc. Đây chính là thần của Hải Vân Quốc. Lão tử có dù chết cũng không đi theo hắn. Xem dáng vẻ của tên này, đúng là con chó mà. Thế nhưng mà Hải Thần của Hải Vân Quốc có thể cứu chúng ta đó, phải còn cái mạng đó. Đám thị dân nhìn về đám tà vật ở phương xa. Tà vật tạo thành cơn kinh hãi. Có người lại tiếp tục hô: "Các người nhìn kia, tượng thần đang phát sáng. Hải Thần nghe được lời cầu nguyện của chúng ta. Hải Thần hàng lâm. Hải Thần xin cứu vớt." Ánh sáng càng lúc càng chói lọi. Lập tức một đạo hào quang từ trên bầu trời tỏa ra, chiếu lên tận mây xanh. Sau đó trên không trung ngưng tụ lại thành một thân ảnh vô cùng uy nghiêm và thần thánh. Phảng phất như là tà thật, là thần đang hàng lâm thế gian vậy. Tất cả mọi người ánh mắt lập lòe. Độc nhãn quái vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là Hải Thần sao? A-di-đà Phật, vậy mà là thần thật sự, có thật." Ở trong trung tâm thành phố, người đàn ông kia cầm tượng quỳ trên mặt đất, sắc mặt điên cuồng: "Hải Thần đã tới, cầu xin Hải Thần giúp chúng ta, cứu vớt chúng ta." Rất nhiều người bắt đầu quỳ xuống theo mà cúng bái cầu nguyện. Đây thật sự là thần, là thần tồn tại, là Hải Thần. Rất nhiều thị dân lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng bây giờ cũng vô thức quỳ xuống. Hải Thần toàn thân chìm trong ánh sáng, là thần uy vô thượng. Đứng ở trên không trung, Hải Thần không khác gì một thực thể uy nghiêm cao cao tại thượng. Thần là nhân từ, thần bác ái, kẻ nào tin ta sẽ được vĩnh sinh. Ta sẽ che chở các người dưới cánh tay của thần. Âm thanh của thần vang lên, rất nhiều người lộ ra hưng phấn. Không ngờ tới đời này bọn họ lại có thể nghe được âm thanh của thần. Sự tình phát sinh ở thành phố Diên Hải được rất nhiều quốc gia chú ý. Bọn họ phát hiện tình huống này, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Hải Thần của Hải Vân Quốc làm cho bọn họ cảm thấy bị uy hiếp. Tín ngưỡng là loại vũ khí sát thương rất lớn. Có rất nhiều người đang nghĩ Long Quốc chuyến này xong đời, thần đã xuất hiện, chấn động quá lớn. Kinh khủng nhất là buổi phát sóng này được phát đi khắp nơi, cho nên ở bất kỳ quốc gia nào, bọn họ cũng biết đến hải thần, thậm chí còn có những người bị lay động. Hải thần là chân thần xuất hiện. Mẹ ơi, đây là thần, chúng ta phải theo thần. Người phụ nữ lập tức lôi đứa bé quỳ xuống. Hải thần, hải thần, cả nhà ta đều tín ngưỡng người, chúng ta tin người. Một vị nam tử ngồi xe lăn đi đến dưới chân của hải thần, quỳ bái, thậm chí ngã lăn từ trên xe xuống nhưng vẫn quỳ ở đó cầu nguyện. Hải thần bộ dáng nhìn về phía tín đồ này. Thần là bác ái, thần là vĩ đại, không gì không làm được. Ta tiếp nhận sự kính ngưỡng của người, cho người một cuộc sống mới. Hải thần phất tay một cái, một đạo ánh sáng bao phủ người đàn ông kia. Mọi người kinh ngạc. Này, chân của ta khỏi rồi. Người đàn ông kia vui vẻ đứng phắt dậy. Một màn này làm cho đám thị dân ngây ngẩn, dường như gặp quỷ. Vừa rồi còn ngồi trên xe lăn, vậy mà bây giờ... Bây giờ... Đây chính là thần. Là sức mạnh của thần. Rất nhiều người vây xem thấy cảnh này ngẩng đầu dậy. Bọn họ choáng váng. Đây là sức mạnh của thần. Ở trên internet cũng bùng nổ. Là thần. Các người không còn có thể hoài nghi thần nữa. Sức mạnh của thần là có thật. Bây giờ... Tín ngưỡng của hải thần đang lan tỏa. Hải thần, bây giờ tà vật từ sông đến vô cùng nguy hiểm. Ta thấy ở trên bờ cát còn có rất nhiều đứa trẻ. Xin hải thần có thể cứu những đứa trẻ đó. Rất nhiều đứa trẻ sao? Hải thần hỏi. Hải thần, trong những đứa trẻ kia có bạn học của con ta. Ta đã nhìn được nó, xin hải thần cứu nó. Có rất nhiều người xem cũng đều công nhận. Bản thân họ cũng đang mong chờ hải thần vươn tay. Dù sao đó cũng là những sinh linh nhỏ bé. Thành phố Diên Hải tín ngưỡng ta, ta sẽ che chở các ngươi. Hải thần bay trong không trung, nháy mắt hóa thành những điểm sáng. Hải thần vạn tuế, hải thần vạn tuế. Đám dân chúng lập tức quỳ bái. Lúc này ở trên bãi cát, Lâm Phàm nói: Ta sẽ chờ hắn đến trước mặt ta, ta sẽ đánh bay hắn. Bọn trẻ ở bên cạnh sùng bái Lâm Phàm. Thúc thúc thật giỏi, thúc thúc thật đẹp trai, thúc thúc người cùng với lại mộ tỷ tỷ thật là xứng đôi. Hải thần lúc này xuất hiện trước mặt của bọn trẻ. Hắn biết cách làm cho nhân loại tín ngưỡng, chỉ là bây giờ hắn lại nhìn thấy ở bên cạnh bọn trẻ còn có hai người. Này, đó là cái gì? Lâm Phàm ngẩng lên. Là ánh sáng đó. À không phải, là người. Ánh sáng từ từ tắt đi, ngưng tụ thành hình người. Hình người này tỏa ra hào quang lấp lánh. Sinh linh nhỏ bé, ta đến cứu vớt các con. Một cô bé nhìn lên. Sau đó lại ôm lấy chân của Lâm Phàm. Nhưng chúng con có thúc thúc cứu rồi. Thằng bé mập cũng ôm đùi bên phải. Ta có cha nuôi của ta cứu rồi. Lâm Phàm ngẩng lên nhìn hải thần, sau đó chỉ vào đối phương. Này, ta cảm nhận được trên người ngươi có luồng khí tức, làm cho ta rất chán ghét. Chỉ là ngươi rất mạnh. Này, ngươi có muốn đánh một trận với ta không? Người biết ta là ai không? Ta là thần, hải thân của hai thần điện. Ta thấy nhân loại các ngươi đang gặp nguy hiểm, cho nên đến cứu vớt. Thì ra là hải thần. Nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp. Tại hạ Lâm Phàm, muốn quyết chiến với người một trận. Lâm Phàm ôm quyền, làm động tác quen thuộc. Mộ Thanh lập tức kéo tay Lâm Phàm. Này, Hắn là hải thần của Hải Vân Quốc đó. À, vậy là Hải Vân Quốc thần. Ta Ta cảm giác ngươi rất mạnh, nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp, ta muốn đánh với ngươi một trận. Mộ Thành ôm đầu, thật sự là đàn gậy tai trâu mà. Mọi người xem trợn tròn cả mắt. Này, tên này đến cả thần cũng muốn khiêu chiến hay sao? Này, cái quái gì vậy? Này, các người xem, hình như đây chính là Lâm Phàm, là cường giả mạnh nhất của thành phố Diên Hải. Hắn có chơi được hải thần hay không vậy? Lần trước, ta tận mắt đã thấy ở trên buổi live stream là một mình Lâm Phàm đã chống lại đại quân tà vật. Ây à, chết mẹ hải thần rồi. Lúc này Lâm Phàm đứng đó, trước mặt của hải thần, bộ dáng vẫn chắp tay y như trong phim kiếm hiệp. Tại hạ nhắc lại, hải thần các hạ, nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp. Tại hạ Lâm Phàm xin thỉnh giáo một trận. Hết tập 52. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chờ tập sau xem Lâm Phàm đánh nhau với cả thần như thế nào. Và rốt cuộc là cái bí mật đằng sau lưng là thần có thật sự tồn tại hay không. Mọi thứ nó như thế nào. Chúng ta sẽ chờ đón những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.